Chương 310, hệ dù mì nhắc nhở. Vấn đề ở chỗ mở gủ cảnh sát hơi dừng lại một chút, nhìn xem mỏ gì cổ gõ dỗ bọn hắn rất nghiêm túc nói, nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hồ tiểu thư đến cùng có biết hay không nạ gà tiên sinh đang theo dõi nàng a. Mỏ gì cổ gõ dỗ cùng gian đều là cảm thấy vô cùng chấn kinh, hắn nghĩ một hồi đằng sau, một mặt nghiêm nghị nhìn xem mở gủ cảnh sát nói ra, ý của ngài là nói, nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hồ nàng đem độc dược lẫn vào cát xù màn bên trong để người bị hại uống, khả năng này cũng không thể nói không có a. Mở gù cảnh sát nhẹ gật đầu. Nói tiếp, nói ví dụ, nàng đã sớm biết nạ gật tiên sinh đang theo dõi nàng, liền cố ý tại máy bán hàng tự động mua cát xù màn lấy ra. Đồng thời, liền đem việc của mình trước chuẩn bị xong có độc cát xù màn bỏ vào, mà đồng thời mua cát xù màn nạ gật tiên sinh liền sai lầm, sẽ có độc cầm đi. Cuối cùng lúc này mới bị cát xù mạn bên trong độc dược hạ độc chết, nhưng là khả năng này rất nhỏ. A nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ nàng lại không thể xác định nạ gà tiên sinh sẽ cùng nàng đồng dạng cu nở dê mua cát xù mạn, vạn nhất là những người khác mua mà không cẩn thận cầm nhầm, loại cơ hội này cũng là có gian ngồi ở một bên cực lực thay nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hồ biện giải. Nữ nhân trời sinh đều có một loại đồng tình tâm, nhất là giống gian loại này không thể gặp nữ sinh nhận khi dễ loại kia. Khi nàng biết được nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hồ bị gia hỏa này theo dõi thời điểm, gian bản năng đem lý trí chạy đến một bên, đồng tình tâm tràn lan nàng nghĩa vô phản cố tin tưởng vững chắc nàng là vô tội, bất kể thế nào xử lý, chính là muốn thay cái này bi thảm nữ hài tử giải thích, tẩy thoát trong sạch. Lúc này, xin nhỉ chia nhìn xem ngôn từ kích động gian, đối với mở gủ cảnh sát cười nói, mở gủ cảnh sát, ta nghĩ ngươi hẳn là quên một chuyện trọng yếu nhất. Ngươi nhìn tận cùng dưới đáy nhôm vòng gây mất. Như vậy, coi như lẫn vào độc dược đằng sau, lại xoay tốt nắp bình cũng sẽ bị người phát hiện, liền không có người biết uống nói chuyện. Đồng thời, xin ý chịu cầm trong tay một bình cát xù mạn ngay trước mở gủ cảnh sát cùng mò dị cổ gò rồ mặt của bọn họ mà biểu diễn một lần. Thì ra là thế. Mở gủ cảnh sát hai mắt tỏa sáng, thổi thổi râu ria, nói ra, nói như vậy, hung thủ cũng không phải là sẽ có độc đồ uống đặt ở máy bán hàng tự động bên trong. Nói đến đây, mở gủ cảnh sát kích động thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống, hắn nhìn xem xì nì chia bọn hắn nói ra, tóm lại, chuyện này càng ngày càng không có manh mối tự. Đúng, có quan hệ nạ gật tiên sinh còn có một việc, hắn là tối hôm qua tầm 10 giờ rời đi nhà trọ, cái khác hộ gia đình trông thấy trên tay hắn cầm một cái cỡ nhỏ túi sách. Thế nhưng là, buổi sáng hắn ngã xuống lúc, chung quanh hắn lại là hai tay trống không được rồi, phản bác kiến nghị kiện khả năng không quan hệ, chỉ là có chu tờ để ý người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Mở gù cảnh sát mặc dù không rõ cái này có quan hệ gì, xin nghỉ chia lại là có thể nghĩ đến tầng này. Cái kia gọi là nạ gài ra hỏa, tất nhiên sẽ theo dõi theo đuôi nỉ xỉ tạ nỉ mỹ hồ, khẳng định là ngấp nghé mỹ mạo của nàng, bằng không thì cũng sẽ không như thế hao tâm tổn trí theo dõi, còn len lén vua xuống nhiều như vậy ảnh chụp. Đồng dạng giống như vậy ra hỏa, đồng dạng bị cảnh sát bắt, như vậy, tất nhiên sẽ kích thích hắn đối với nữ nhân kia hận ý. Nhưng mà, cái này gọi là nạ gái ra hỏa lại là tại nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hổ báo động đằng sau. Trong một tuần lễ vợ y ma mai danh nhận tích, cái này chẳng phải là quá kỳ quái. Hắn ít nhất phải ở vào phẫn nộ, đối với nỉ xỉ tạ nỉ mỉ hổ trả thù một cái mới hợp tình hợp lý. Nghĩ đến mở gủ cảnh sát nâng lên cái kia túi sách, xin ý chỉ suy đoán nói cái này gọi là nạ gái ra hỏa rất có thể đêm qua cầm túi sách, rất có thể hôm nay muốn đánh lén trả thù nì xỉ tạ nì mì hồ, không biết tính sao, hắn rất xui xẻo uống cái kia bình có độc cát su mạn, tiến tới, dẫn đến kế hoạch của hắn không có có thể tiến hành. Đã như vậy, xin ý chỉ nghĩ đến cái này nạ gái túi sách khẳng định còn tại nì xỉ tạ nì mì hồ ra chung quanh phụ cận. Chỉ cần mình lục soát mấy lần liền có khả năng tìm tơ y trở lại biệt thự trang viện. Xin ý chịu các nữ nhân đều ở phía sau vườn hoa mở ra bơi lội party, trời nóng như vậy khí, bơi lội so cái gì đều dễ chịu. Nhìn xem tất cả các mỹ nữ đều tại khoái hoạt đang bơi lội trong ao bơi lội, một bên hệ rủ mỉ có vẻ hơi bất đắc dĩ, cái kia mắt to như nước trong veo lộ ra một chút bàng hoàng. Làm sao vậy, chúng ta tiểu công chúa hôm nay làm sao không cao hứng? Có phải hay không ai chọc tới ngươi, ca ca giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Xì nỉ chia đi đến hệ rủ mỉ trước mặt, nhiều hứng thú nói no y ca ca. Hệ rủ mỉ nhìn thấy xì nỉ chia cao hứng phi thường, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của hắn, tìm một cái vị trí thoải mái dựa vào xuống dưới, sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống, không cao hứng nói, gần nhất gần tạ cùng Mị Sủ Hỉ Cổ hai người luôn hẹn ta đi ra ngoài chơi, mà lại bọn hắn còn vì ta cãi nhau. Nghe đến đó, Xin Nhỉ Chia không khỏi cảm thán, tiểu hài tử bây giờ thật đúng là trưởng thành sớm, đoán chừng hai người đều là thích Hệ Dù Mì, kỳ thật cái này cũng khó trách, Hệ Dù Mì tướng mạo theo kẻ đà xảo, là một cái ôn nhu đáng yêu tiểu la lị, dạng này tiểu mị nữ ai không thích. Có phải là bọn hắn hay không hai người đều rất thích ngươi a? Nghe Xin Nhỉ Chia, Hệ Dù Mì đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, ôm Xin Nhỉ Chia cánh tay nói ra, cái này sao có thể? Ta cùng bọn hắn chỉ là hảo bằng hữu a, ta thích nhất hay là ca ca ngươi rồi. Hệ Dù Mì ghé vào Xin Nhỉ Chia trong ngực, cái kia đơn giản quy mô bánh bao nhỏ đặt ở Xin Nhỉ Chia trên thân, cái kia khả ái bộ dáng để Xin Nhỉ Chia không khỏi tâm viên ý mã, có chút máu mũi căng phồng. Như thế một cái tiểu la lị cứ như vậy ôm mình, bất kỳ cái gì một cái nam nhân bình thường đều sẽ có ý tưởng, thế nhưng là, Xin Nhỉ Chia mặc dù là có ngàn vạn lý do, tuy nhiên lại không dám ra tay. Tiểu la lị cơ hồ là biệt thự các mỹ nữ lòng bàn tay bà bối, nếu như bị những nữ nhân này biết mình đang đánh cái này tiểu la lị chủ ý, đoán chừng mình ngày sau sinh hoạt khẳng định rất thê thảm. Nghĩ đến cái kia bi thảm một màn, Xin Nhỉ Chia tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cái này ý nghĩ tà ác đuổi đi náo hải. Đã ngươi không thích bọn hắn, như vậy, ngươi liền muốn nói với bọn họ rõ ràng, cứ như vậy. Mị Sủ Hỉ Cổ cùng gần tạ cũng không biết bởi vì ngươi mà hỗ sinh mâu thuẫn. Xin Nhỉ Chia ôm mặc áo tắm Hệ Dù Mì, một bộ rất nghiêm túc bộ dáng nói ra. Ừm, ta đã biết ca ca, ngày mai đến trường ta liền nói cho bọn hắn. Hệ Dù Mì trải qua Xin Nhỉ Chia khuyên bảo, mây mù che phủ khuôn mặt rốt cục khôi phục sáng sủa. Nàng ôm Xin Nhỉ Chia cánh tay, trên mặt của hắn hôn một cái đằng sau, vừa cười vừa nói. Ta muốn cùng các tỷ tỷ chơi nước đi nhìn xem Hệ Dù Mì cao hứng bộ dáng. Xin Nhỉ Chia cũng là không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Vào thời khắc này, Xin Nhỉ Chia ý tưởng đột phát, tình cảm của nhân loại là khó khăn nhất lấy năm lấy, cái này không có quy luật chút nào có thể nói. Trải qua Hệ Dù Mì sự tình, Xin Nhỉ Chia có một cái phỏng đoán, cái kia nạ gái ra hỏa nếu là một cái theo dõi vô sỉ bại hoại, như vậy. Hắn hẳn là cùng trong truyền thuyết loại người kia đồng dạng, đối với mình ưa thích nữ nhân, liền sẽ không có chút nào bỏ sót sưu tập nàng ưa thích đồ vật, thậm chí nàng vật tùy thân cùng nàng đã dùng qua đồ vật. Nếu thật là lời như vậy, gia nhập nỉ sỉ tạ nỉ mì hổ biết ngày đó nạ gài ngay tại nàng đằng sau theo dõi nàng, nàng có thể hay không tương kế tiểu kế dùng đồ vật của mình dẫn ra hỏa kia mắc câu. Nàng trước đó ngay trước mặt nạ gài mà mua một bình cà su mạn, sau đó, nàng uống một chút đằng sau, làm bộ uống không được mà tùy ý vứt bỏ. Ngay lúc này, nàng thừa dịp nạ gật không chú ý, đem những cái kia độc dược bỏ vào mình uống còn lại cả sủ màn bên trong. Sau đó, cố ý ra trang ra một bộ động tác tùy ý để hắn trông thấy. Đợi đến nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hổ sau khi đi xa, theo đuôi sau lưng nàng nạ gài liền len lén đem cái kia bình còn lại cho nắm bắt tới tay. Nạ gài ra hỏa kia như nhặt được trí bảo nâng trong tay. Rất kích động uống cái kia bình còn lại cà su mạn, cuối cùng, dẫn đến mình bỏ mình đường đi. Xin Nhỉ Chia đem ý nghĩ này cẩn thận cân nhắc nhiều lần, càng ngày càng cảm thấy mình cái này suy luận cơ hồ tiếp cận chân tướng. Để chứng minh nghi vấn của mình, Xin Nhỉ Chia lần nữa đi tới cái kia đồ uống máy bán hàng tự động trước mặt, đối diện liền gặp phải từ mặt tiền cửa hàng bên trong đi ra tới nhân viên cảnh sát. Cảnh sát tiên sinh. Ngươi có phải hay không đang hỏi thăm manh mối a? Cái này cảnh sát Xin Nhỉ Chia cũng đã gặp, chính là lần trước nói cho mở gủ cảnh sát nỉ sỉ tạ nỉ mỉ hồ bị theo đuôi báo động cái kia nhân viên cảnh sát. À, là Cựu Đỏ tiên sinh, ngươi cu nở dê đi ra ngoài tìm tìm manh mối a? Cái này nhân viên cảnh sát nhìn thấy Xin Nhỉ Chia rất cao hứng nói ra, bọn hắn thân là mở gủ cảnh sát thủ hạ nhân viên cảnh sát, tránh không được phải được thường cùng Xin Nhỉ Chia cái này thám tử lừng danh liên hệ. Ta muốn hỏi ngươi một cái, các ngươi điều tra máy bán hàng tự động tiền xu vân tay đến sao? Xin Nhỉ Chia cùng cái này nhân viên cảnh sát hàn huyên vài câu đằng sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cha là cha được, bất quá chỉ là làm sao cu nở dê tìm không thấy người bị hại vân tay. Tương phản, chúng ta tại 10 nguyên cùng 100 đồng tiền xu bên trên tìm tơ y một ngón tay văn, bọn chúng đều bị sáng bóng rất sạch sẽ. Cái này nhân viên cảnh sát suy nghĩ một chút, trực tiếp đối với Xin Nhỉ Chia thốt ra. Xin Nhỉ Chia nhẹ gật đầu, túi đầu trầm mặc không nói, tình huống hiện tại cơ hồ cùng bàn tay mình cầm giống nhau như lúc. Nhìn xem xì nỉ chỉa trầm mặc không nói dáng vẻ, cái kia nhân viên cảnh sát tiếp tục nói, chúng ta tại mặt tiền cửa hàng này cổng tìm được một đài giám thị máy quay phim, ta nghĩ hẳn là có thể đủ tìm tơ y một chút ngạc nhiên hình tượng mới đúng. Nghe được nhân viên cảnh sát, xì nỉ chỉa bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, cảnh sát tiên sinh, cái kia gọi là nạ gái người chết, hắn đồ vật các ngươi đều điều tra qua đến sao, có thể hay không nói cho ta biết đều có cái gì cái này. Nhân viên cảnh sát nghe xì nỉ chỉa suy nghĩ một chút đằng sau, cầm trên tay cả tờ văn kỷ N, nhìn thoáng qua bên trong ghi chép tin tức, nói tiếp, ta nhìn một chút, bên trong có ví tiền, bằng lái, còn có thuốc lá, gian phòng chìa khóa, cùng một cái bật lửa. Nghe được cái bật lửa, xin ý chỉ có chút lo nghĩ. Lúc đầu có được cái bật lửa là một kiện lại bình thường bất quá sự tình, thế nhưng là, xin ý chỉ lại là cảm thấy ở trong đó tựa hồ có cái gì liên quan. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn xem cái này nhân viên cảnh sát hỏi, cái bật lửa, đến tột cùng là dạng gì cái bật lửa đâu? Chính là bằng sắt cái bật lửa, phía trên cái nắp có thể mở ra, bất quá kỳ quái là, cái này cái bật lửa muốn so nó cùng một loại hình cái bật lửa kích thước phải lớn một chút. Cái này nhân viên cảnh sát lúc giới thiệu, trên mặt cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu thần sắc. Vậy cái này cái bật lửa đâu? Có phải hay không còn tại trên tay của các ngươi? Xỉ nỉ chỉa nhìn xem cái này, nhân viên cảnh sát vội vàng truy vấn. Nhân viên cảnh sát lời nói mới rồi càng thêm có thể chứng minh cái kia cái bật lửa cổ quái, có lẽ bên trong ẩn giấu đi cái gì bí mật trọng yếu cũng khó nói. À, cái kia cái bật lửa bây giờ không có ở đây chúng ta nơi này, chúng ta cảm thấy không có tác dụng gì, liền còn cho người bị hại mâu thân. Cái này nhân viên cảnh sát vẫn như cũ là không có phát hiện ảo diệu bên trong. Lơ đãng thuận miệng nói.